Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 249, chương 249. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc sống của Cố Hiểu Thanh lại trở nên đơn điệu lặp đi lặp lại. Đến mức cô bắt đầu nghi ngờ liệu đối phương có đang âm mưu kế hoạch khác không. Bởi so với con mồi lộ liễu như cô, mức độ nguy hiểm với chúng quá lớn. Hay chúng đã từ bỏ mục tiêu này, chuyển sang kế hoạch khác? Dĩ nhiên không ai biết được. Trước khi mọi chuyện kết thúc, Cố Hiểu Thanh chẳng thể làm gì ngoài việc an phận làm Ngụy Tử Nghiên. Ngay cả tin tức về nhà họ Cố, cô cũng chỉ biết qua Phương Thiếu Hàn. Công việc kinh doanh của gia đình đang rất tồi tệ do thanh tra liên ngành thuế công thương. Dù chưa có văn bản chính thức, nhưng cuộc thanh tra toàn diện này đủ khiến mọi người e dè với thương hiệu Cố gia. Cố Hiểu Thanh đã nghĩ, liệu sau khi chuyện này kết thúc, mình có nên đòi bồi thường không? Hôm nay là ngày Ngụy Tử Nghiên đi siêu thị lần đầu tiên cô đến khu vực đông người với tư cách này. Xe xuất phát, hôm nay Phương Thiếu Hàn không làm ca ngày vì tối qua anh trực đêm. Cố Hiểu Thanh ngồi ở ghế sau, phía trước là hai vệ sĩ lái xe. Đến siêu thị, Cố Hiểu Thanh đi qua các gian hàng. Thực ra không có nhu cầu mua sắm, nhưng làm Ngụy Tử Nghiên thì không thể không làm gì. Cô xem xét từng cửa hàng, thử nhiều bộ quần áo để tỏ ra đang mua sắm nghiêm túc. Hai vệ sĩ phía sau nhanh chóng cầm theo vài túi đồ. Cố Hiểu Thanh bước vào một cửa hàng thử đồ. Cầm chiếc áo khoác đen đi vào phòng thử. Vừa mặc xong, cô nghe thấy tiếng kính vỡ và ẩu đả bên ngoài. Lòng cô trùng xuống. Không lẽ nào, cô hé cửa phòng thử. Thò đầu ra ngoài thì thấy cửa hàng đã hỗn loạn. Hai vệ sĩ đang đánh nhau với bốn người mặc đồ đen. Nhân viên cửa hàng co rúm sau quầy. Hai cô gái ôm nhau hét thất thanh. Nhưng vấn đề là từ góc gương trong phòng thử, Cố Hiểu Thanh có thể thấy hai người mặc đồ đen khác đang chạy nhanh về phía này. Và bốn tên trong cửa hàng có vật gì lôi ra ở thắt lưng, cô đoán đó là súng. Dù nhà nước quản lý súng đạn nghiêm ngặt, nhưng với dân xã hội đen có mối quan hệ, kiếm súng không phải chuyện khó. Cố Hiểu Thanh biết mục tiêu của chúng chính là cô. Bắt được cô là xong việc. Nhưng hiện tại, hai vệ sĩ đang bất lợi. 4-2 nên không thể bảo vệ cô. Nếu hai tên kia đến, giải quyết hai vệ sĩ không khó. Lúc đó cô sẽ không thoát được. Vấn đề là Cố Hiểu Thanh sốt ruột, cảnh sát bảo vệ ngầm đâu rồi? Người đâu? Cứ thế này, cô chỉ có chờ chết. Không, chờ bị bắt cóc. Cố Hiểu Thanh không biết nếu chúng phát hiện cô không phải Ngụy Tử Nghiên sẽ làm gì. Nhưng chắc chắn kết cục sẽ rất thê thảm. Trong lòng cô oán giận, Phương Thiếu Hàn, đây gọi là bảo vệ chu toàn sao? Lão nương sắp mất mạng vì nhiệm vụ này rồi. Cố Hiểu Thanh nhìn nhân viên đang co rúm sau quầy, lén hỏi, có cửa sau không? Cô ta sợ đến mức lắp bắp mãi mới chỉ về phía cánh cửa sắt cạnh phòng thử. Ở đó, Cố Hiểu Thanh kéo chiếc áo khoác đen, bò nhanh về phía đó. Mở cửa thì thấy một lối thoát hiểm dẫn đi đâu không rõ. Cô đóng cửa lại, nhìn thấy bình chữa cháy, liền nhặt viên gạch ở góc đập vỡ kính, lấy rìu cứu hỏa chèn vào tay nắm cửa, khóa chặt lại, hy vọng điều này làm chậm bước truy đuổi của chúng. Thêm vào đó, chuông báo cháy sẽ thu hút cảnh sát gần đó. Mong cảnh sát nhanh chân một chút, cô không muốn rơi vào tay chúng. Cố Hiểu Thanh khom người chạy hết tốc lực xuống lối đi. Ra ngoài, cô phát hiện mình đang ở con phố sau siêu thị. Cạnh bãi đỗ xe, ít người qua lại, chủ yếu là nhân viên. Cố Hiểu Thanh cố trấn tĩnh, đầu óc rối bời, tim đập thình thịch, chân tay bùn rùn, bước từng bước nặng nề đến bốt điện thoại công cộng gần đó. Móc túi chỉ thấy 5.000 đồng quần áo vừa thay và túi sách đều để trong phòng thử. Có được 5.000 đã may mắn. Ông lão trông điện thoại nhìn cô gái đầu tóc rối bù, không biết nói gì. Cố Hiểu Thanh gọi cho Phương Thiếu Hàn. Anh chỉ hỏi vị trí rồi bảo cô tìm chỗ trốn an toàn chờ anh đến. Cô cười khổ, đưa 5.000 cho ông lão. Ông nhăn mặt, đứa bé này không có tiền lẻ, nhưng vẫn thối lại một nắm xu. Cố Hiểu Thanh quan sát xung quanh. Bên kia là bãi bốc hàng của siêu thị, nhiều nhân viên dễ bị phát hiện. Bên này là bãi đỗ xe vắng người. Nhưng trốn ở đâu? Có chiếc xe nào để cô trốn không? Nhưng sau một hồi suy nghĩ, cô đi vào nhà vệ sinh công cộng giữa bãi đỗ xe và khu bốc hàng. Ông lão nhìn cô gái đi vào, cảm thấy kỳ lạ, nhìn cách ăn mặc đáng lẽ phải là khách mua sắm trong siêu thị. Sao lại đến đây? Nhưng đó không phải việc của ông. Cố Hiểu Thanh đợi trong nhà vệ sinh một lúc, đến khi không còn tiếng người, mới lén lút ra cửa sau. Quan sát xung quanh rồi bò vào bãi đỗ xe. Cô nép mình bên thân xe, trốn trong bóng tối, bò xuống gầm xe, thu người giữa hai bánh trước, co quắp trên nền xi măng lạnh lẽo. Những viên sỏi thô ráp cào xước da mặt, mùi xăng dầu bám lấy người cô. Cố Hiểu Thanh nằm im, lắng nghe mọi âm thanh xung quanh. Cách chương